Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, bất quá cái gì, chính là ta ba mẹ, Vương Thư, Đồng Giai nói là có như vậy một người, nhưng là cụ thể trông như thế nào bọn họ cũng không biết. Thật giống như chỉ có ta một người nhớ rõ ngươi là ai giống nhau. Cho nên thúc thúc, ngươi là quỷ sao, chỉ có ta một người có thể thấy quỷ. 18 tuổi chi thế nhưng có như vậy một chút thiên chân nói. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói, sinh viên còn mê tín. Trước kia không tin, chi hai tròng mắt chiết xạ nhàn nhạt nhợt nhạt ánh sáng. Chính là hôm nay tin, 6 năm ngươi một chút cũng chưa biến, bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ. Chi dương mắt nhìn về phía Cố Tây Châu. Hai người nhất thời không nói gì. Chờ một lát sau. Cố Tây Châu nói, làm cảnh sát người rất bận, có bao nhiêu vội. Đứng ở một bên thiếu niên một tay xủy ở túi quần. Hỏi, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói. Án tử tổng hội một cái tiếp theo một cái tới. Nơi này cắm một kiện. Nơi nào cắm một kiện. Chính là chậm rãi làm tổng hội làm xong. Làm cảnh sát kỳ thật rất mệt ta mỗi ngày đều tưởng từ chức, vậy ngươi vì cái gì không từ chức? Thanh Tuần thiếu niên nhướng mày hỏi. Cố Tây Châu nhìn về phía Cố Chi, trầm giọng trả lời nói. Bởi vì người nào đó đi, Nga, ngươi thích người, Cố Tây Châu xì một tiếng khinh miệt, nói bừa, ta cùng hắn chính là, hảo huynh đệ, thích cái giám, thiếu niên Chi còn không quên khai Cố Tây Châu vui đùa. Hừ, còn không phải ngươi nói chuyện dẫn người hiểu lầm. Huynh đệ liền huynh đệ. Một hai phải nói, người nào đó. Vạn nhất ngươi là cái gai đâu. Lan, đối với như vậy biết ăn nói 18 tuổi chi. Cố Tây Châu đầu đại. Cảm ơn, ta biết ngươi là tưởng cùng ta nói ta ba, thiếu niên cười một chút. Dụ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu. Đột nhiên hắn lại hỏi. Thúc thúc, ngươi thật sự không phải quỷ sao? Cố Tây Châu ném một ánh mắt làm chính hắn thể hội. Như thế nào Chi cũng bắt đầu cùng tư dư giống nhau mỗi ngày hoài nghi hắn là người hay quỷ. Không phải, ngoặc kép, ngươi đừng giận dỗi hồi trường học. Cố Tây Châu cùng Cố Chi nói trong chốc lát lời nói sau. Trầm giọng nói, Cố Chi gật đầu ngoan ngoãn lại nghe lời. Hảo, ta nghe ngươi, thấy Cố Chi thật sự nghe lời về nhà. Cố Tây Châu đều có chút kinh ngạc, không phải nói phản nghịch kỳ tiểu hài tử khó nhất thuyết phục sao? Như thế nào Chi lại là như vậy nghe lời? Cố Tây Châu gãi gãi đầu, nhưng mà ở nhà mở cửa Cố Kình thấy kéo Lan Can Dương trở về Chi đáy mắt hiện lên kinh hỉ thần. Xác, hiển nhiên không nghĩ tới vừa mới cùng chính mình ồn ào đến như vậy hung nhi tử lại quay đầu đã trở. Lại, làm sao vậy? Cố Kình lấy tay cầm quyền, hò nhẹ một tiếng, muốn bưng lên một chút ra trưởng cái giá, đã quên lấy đồ vật. Lúc này Chu Trăng Non lao tới, phá khai Cố Kình, lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái. Như thế nào nói chuyện đâu? Nhi tử không tức giận đi. Ngày hôm qua đều là công tác thượng sự tình. Ngươi nói, những cái đó người chết người nhà khóc đến nhưng thương tâm. Người ba cùng ta thật sự chính là tăng ca cấp đã quên. Người đừng nóng giận, còn phát sốt sao, muốn hay không đi bệnh viện. Nghe thấy Chu Trăng Non quan tâm, thiếu niên Cố Chi khinh bỉ nhìn thoáng qua chính mình mạnh mẽ làm dáng bị chính mình lão mẹ. Đụng vào một bên lão ba, lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta ngày hôm qua thì tốt rồi. Mẹ không cần lo lắng, thiếu niên Chi về đến nhà. Nhớ lại vừa rồi gặp được nam nhân, hắn thậm chí không hỏi đối phương tên, nhưng là hắn biết người kia xuất hiện tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hắn gặp được nam nhân ngày đó, ngày hôm sau cùng lớp đồng học Đồng Giai ý đồ tự sát. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn sau lại dò hỏi quá Vương Thúc Thúc án tử quá trình. Nghe nói có một cái kêu Phương Nhiễm cảnh sát xuất hiện. Chính là kỳ quái chính là tất cả mọi người không nhớ rõ đối phương trông như thế nào. Chính là không biết vì cái gì. Hắn liền cảm thấy này Phương Nhiễm chính là hôm nay cùng hắn người nói chuyện. có lẽ không phải người là quỷ cũng nói không chừng. Thiếu niên như vậy nghĩ. Vừa đến buổi tối 11 giờ, Cố Chi Chi liền bình tĩnh mà nằm ngã vào trên giường ngủ. Ngày hôm sau, Tiểu Châu, trong nhà có sữa bò giao diện, chính mình hâm nóng ăn, ta và ngươi ba đi làm. Hảo, thiếu niên Chi Chi cũng không quay đầu lại mà lên tiếng. Nhưng mà lúc này hắn đã sớm mặc tốt quần áo, đứng ở bên cửa sổ hướng dưới lầu xem, không ngoài sở liệu. Hắn thấy một cái quen thuộc người đang đứng ở tiểu khu cửa. Ở hắn cha mẹ xuất hiện nháy mắt, ngũ quan giống như đao tước người thanh niên nhanh chóng liền theo sau. Thiếu niên Chi Chi theo bản năng lao ra nhà ở, cùng đi ra ngoài, đi ở bên ngoài Cố Kình hơi nhướng mày. Như thế nào ta tổng cảm giác có người đi theo chúng ta? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chu Trăng non kẽo kẹt cười một tiếng, hai người tay nắm tay. Tựa như Cố Tây Châu lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm giống nhau. Cảm tình vẫn là như vậy hảo. Hai người đi ở trên đường, đột nhiên thấy một cái ước chừng 10 tuổi không đến tiểu hài tử chạy ở xe đạp trên đường. Đi theo một chiếc xe đạp một đường về phía trước chạy. Chỉ còn lại có da bọc xương tay đang ở kỵ xe đạp tuổi trẻ cô nương treo ở phía sau bao da sờ đồ vật. Chu Trăng Non cùng Cố Kình liếc nhau. Hai người thập phần có ăn ý, Cố Kình đi lên bắt lấy kia tiểu hài tử, đồng thời gọi lại kia cô nương, sáng sớm liền gặp được tiểu hài tử bái bao. Kia cô nương nhìn một chút chính mình bao, xác định không có thiếu đồ vật, cảm tạ liên tục mà đối Cố Kình cùng Chu Trăng Non nói lời cảm tạ. Cố Kình tắc xoay người đối kia tiểu hài tử nói chuyện. Ai làm ngươi trộm đồ vật, kia tiểu hài tử há mồm một ngụm huyên thuyên nói. Không chỉ có là Cố Kình chung quanh người cũng là một chữ đều nghe không hiểu. Xem bên ngoài hình dáng, này tiểu hài tử hốc mắt rất sâu, ngũ quan hình dáng rất sâu thúy, hẳn là một cái xa xôi khu vực tiểu hài tử, nói được một ngụm địa phương ngôn ngữ, Ninh Khánh người một chữ cũng nghe không hiểu. Cố Kình cùng Chu Trăng Non đi làm đồng thời đem kia tiểu hài tử mang về đến cục cảnh sát nội. Cố Tây Châu cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đi theo Cố Kình vợ chồng. Hắn biết này hai người chính là hôm nay xảy ra chuyện. Chính là chỉ là bắt được một cái xa xôi khu vực tiểu hài tử. Cái này tiểu hài tử nhìn dáng vẻ cũng mới 10 tuổi mà thôi. Căn bản không có khả năng thương đến Cố Kình vợ chồng hai người. Cố Tây Châu hơi nhíu mày. Hắn tưởng không rõ Chi Chi cha mẹ vì cái gì sẽ ở hôm nay tử vong. Có lẽ là tò mò sử dụng hắn làm như vậy, Cố Tây Châu không tự chủ được mà đuổi kịp hai người. Vẫn luôn đi theo bọn họ đến cục cảnh sát ngoại, Cố Tây Châu tìm được một nhà cửa hàng điểm cơm sáng. Sau đó liền ngồi ở cửa chờ. Hắn không chú ý tới chính là nơi xa còn có một người vẫn luôn đi theo hắn. Ước chừng hơn nửa giờ sau. Cố Kình cùng Chu Trăng Non còn có hai cái tuổi trẻ nam cảnh sát mang theo kia hài tử từ cục cảnh sát ra tới, ba người ra tới thời điểm còn ở cùng kia tiểu hài tử nói chuyện. Chính là kia hài tử liền tiếp lắc đầu, bởi vì ngôn ngữ không thông, cũng sẽ không chữ Hán, hai bên căn bản vô pháp giao lưu, này đó thiếu đạo đức gia hỏa, liền biết quải này đó tiểu hài tử ra tới hành trộm. Ăn xin. Cố Kình mắng một câu, cùng tiểu hài tử vô pháp câu thông. Cố Kình đối trong đó một người đồng sự nói, chờ hạ chúng ta đem xe khai xa một chút, khống chế này tiểu hài tử người khẳng định sẽ mở ra đi theo chúng ta sau đó đem hài tử lãnh trở. Về cố đội yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hiển nhiên bọn họ đều rất quen thuộc này một bộ lưu trình. Cố Tây Châu thấy bốn người mang theo tiểu hài tử rời đi. Lập tức đánh một chiếc xe đuổi kịp, còn có một người cùng hắn động tác giống nhau như đúc. Cố Tây Châu theo sau, thực mau xe liền chạy đến vùng ngoại thành, Cố Kình đám người dựa theo phía trước nói tốt, đem tiểu hài tử đặt ở nơi này sau, liền lái xe nhìn qua là rời đi, kỳ thật chính là tìm một chỗ chờ khống chế cái này tiểu hài tử người xuất hiện. Ước chừng đợi trong chốc lát. Liền có một chiếc màu xám bạc minibus xuất hiện ở tầm nhìn nội. Chiếc xe kia thấy tiểu hài tử sau, ngừng ở ven đường, ngồi ở ghế phụ người Diêu Hạ cửa sổ, đối hành trộm tiểu hài tử vẫy tay, kia tiểu hài tử lập tức bước chân đi theo chạy qua đi. Cố đội, hiện tại chào sao? Một người đồng sự thấp giọng hỏi nói. Không, tiếp tục cùng, bọn họ khẳng định có một cái phạm tội cứ điểm, nếu hiện tại liền đem người bắt, mặt khác tiểu hài tử liền tìm không đến, Cố Kình đè thấp vừa nói. Lái xe sư phó nghe Cố Tây Châu yêu cầu, liền ở gần đây đảo quanh, sư phó từ kính chiếu hậu hồ nghi mà đánh giá Cố Tây Châu. Trầm giọng nói, uy, ta nói huynh đệ, người này đi theo từ cục cảnh sát ra tới xe, ngươi không phải là làm cái gì chuyện xấu đi. Không phải, Cố Tây Châu bĩu môi, ngươi đi theo là được, ngươi xem này biểu đều đánh 100. Sư phó thanh âm hơi mang chần chờ. Hiển nhiên là có điểm hoài nghi Cố Tây Châu. Nghe vậy Cố Tây Châu lấy ra tiền bao, móc ra tam trương 100 đưa cho tài xế nói. Nhìn chằm chằm, đừng ném, hành, cầm tiền. Sư phó tựa hồ một chút tinh thần tỉnh táo, vỗ vỗ ngực, hiển nhiên đang nói ôm ở ta trên người. Cố Tây Châu thở phào một hơi, ăn cái mặt đảo mắt đi ra liền nhảy đến 2015. Lúc này dùng tiền đã là tân bản nhân dân tệ, hắn trong bao tiền có thể dùng, bằng không liền hắn cầm Lý Diệu Mộc cho hắn kia 2 trương 50 nhân dân tệ. Hắn thật không cho được đánh tiền xe, huống chi kia 100 khối hắn hoa đến liền dư lại một quả cũ bản 1 nguyên tiền xu còn sủy ở túi. Quần, đi theo Cố Kình bọn họ xe một đường hướng Ninh Khánh Bắc Môn chạy. Này phụ cận rất nhiều thùng đựng hàng kiến thành phòng ở. Ở 2019 năm như vậy thùng đựng hàng phòng ở đã rất ít thấy. Nhưng là 2010 năm thời điểm, Ninh Khánh vùng ngoại thành còn có không ít như vậy phòng ở. Màu bạc minibus xử nhập đường nhỏ, Cố Kình bọn người đánh giá đã không bao xa, tiếp tục dùng xe cùng dễ dàng càng ném, hơn nữa mục tiêu quá lớn. Cho nên 4 người thương lượng một chút, đem xe ngừng ở ven đường. 4 người đồng thời xuống xe theo dõi. Này lộ, ngươi xem tất cả đều là bùn. Ta này xe khai đi vào còn phải tẩy. Lái xe sư phó cào cào quai hàm vẻ mặt khó xử mà đối Cố Tây Châu nói. Xe taxi tiến vào thực thấy được. Cố Tây Châu suy xét một chút liền mở cửa xe xuống xe. Làm tài xế chính mình rời đi. Hắn mới vừa xuống xe, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo tranh chấp thanh. Hắc, ngươi cái này tiểu hài tử như thế nào ngồi xe không trả tiền? Không có tiền ngươi đánh cái gì xe à? Cố Tây Châu lơ đãng thoáng nhìn, thấy thiếu niên bản Cố Chi Chi hơi hơi sửng sốt. Hắn vội vàng tiến lên 2 bước, móc ra 200 khối cấp kia tài xế nói. Ta giúp hắn cấp kia sư phó thu tiền. Hùng hùng hổ hổ nói 2 câu, kêu Cố Tây Châu quản hảo Chi Chi lúc này mới huy động tay lái rời đi. Chờ 2 cái xe taxi sư phó đều rời đi sau, Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía thiếu niên Chi Chi. Trầm giọng nói, ngươi đi theo ta làm gì? Vậy ngươi đi theo ta ba mẹ làm cái gì? Thiếu niên Chi Chi nâng cằm lên, hỏi ngược lại, chương 145 ma tu. Giúp ta đi Chi Chi vừa mới hỏi xong, 2 người chi gian liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy hẻm nhỏ ngoại ô tô bóp còi thanh âm. Này ô tô bóp còi thanh âm bén nhọn trung lộ ra một chút nặng nề. Cố Tây Châu ho nhẹ một tiếng, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào giải thích, chỉ thấy thiếu niên Chi Chi một đôi mày hơi ninh, thật sâu mà nhìn hắn phía sau. Trước đây Cố Kình 4 người rời đi phương hướng. Kia 4 người đi theo kia chiếc minibus đã đi vào trong chốc lát. Chi Chi thanh âm dầu dĩ. Trần Thuật nói, hôm nay sáng sớm ngươi liền đi theo ta ba mẹ, vẫn luôn theo chân bọn họ đến cục cảnh sát, sau đó lại đến nơi đây. Ta ba mẹ có phải hay không cùng đồng giai giống nhau? Bọn họ hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Không có, ngươi tưởng quá, Cố Tây Châu trả lời bị Cố Chi Chi ngắt lời nói. Ta tin tưởng ta cảm giác, nói xong lời này, Cố Chi Chi đột nhiên một chút đẩy ra Cố Tây Châu. Hướng mà một chút chạy tiến cái kia lầy lội đường nhỏ. Bóng người tức khắc biến mất không thấy bóng dáng, Cố Tây Châu sắc mặt không tốt, thầm mắng một câu thao. Chạy nhanh xoay người theo sau. Hắn này có tính không biến khéo thành vụng. Hắn vốn chỉ là tò mò chi chi cha mẹ tử vong nguyên nhân. Cho nên hôm nay mới có thể theo tới. Không nghĩ tới ngược lại bị thần quái thế giới nội chi chi thấy. Nếu chi chi bởi vì cái này cứu cha mẹ hắn, nói không chừng chi chi liền sẽ biến mất. Dùng tấm ngăn dựng bản phòng liền thành một loạt. Hôm nay buổi sáng bị Cố Kình bắt lấy hành trộm tiểu hài tử bị một cái khổ người cao lớn nam nhân. Một tay xách theo cổ áo nhắc tới tới. Cao lớn nam nhân đem hắn ném xuống xe. Một chân đá vào tiểu hài tử trên người giống như là ở xì hơi. Hành trộm tiểu nam hài cuộn tròn trên mặt đất, dùng đôi tay ôm lấy đầu, bị nam nhân đá hai chân, thậm chí người nam nhân này còn dùng chân đạp lên tiểu nam hài trên người. Cùng Cố Kình đồng hành Chu Trăng Non nghĩ ra đi bảo vệ kia hài tử. Lại bị các đồng bạn bắt lấy. Trăng Non, đừng xúc động, nói chuyện nam nhân gương mặt đường cong thực cứng. Một đôi sắc bén như ưng con ngươi, vì dũ nhìn phía trước, trong mắt đắm chìm khói mù, hắn ngón trỏ nhẹ để ở môi trung gian, hạ giọng nói, cái này đội đại đến ngoài dự đoán, bình tĩnh một chút, Cố Kình nói, trước gọi điện thoại cấp trong cục, làm Vương Ngạo phái người tới chi viện, chỉ có chúng ta bốn cái, không được, hảo, một người đồng bạn lập tức móc di động ra. Bát thông điện thoại nói cho cục cảnh sát bên kia nơi này đột nhiên tình huống. Cái này phạm tội đội cực kỳ đại, liền vừa rồi bọn họ nhìn thoáng qua, ít nhất có 7 cái thanh niên nam tính, còn có 10 mấy 15-16 tuổi nam hài. Hết chương.